Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, gặp lại Viêm Thước. Ăn qua một nồi gấu thịt lúc sau, liên tục người đi đường mấy người liền cắt chút cỏ khô, thả ở bên cạnh đống lửa hồng rồi hồng, đem khí lạnh cùng hơi nước hơ khô, trải trên mặt đất, lại trải thượng một tầng da thú, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe. Viêm Trích mấy người nhưng không có Thiệu Huyền như vậy thể lực. Đi đến bây giờ, bọn họ một mực thần kinh căng thẳng, có thể nói là thân tâm đều mỏi mệt, cần nghỉ ngơi tới hóa giải. Bị hun quá bên trong động ít rất nhiều sâu, sẽ không bởi vì ngủ liền bị cắn bị thương. Dã ngoại sơn động rất nhiều không bắt mắt tiểu trùng tử, có thể cho chưa chân chính thức tỉnh đồ đằng chiến sĩ tạo thành phiền toái không nhỏ. Mà bây giờ, bọn họ không cần lo lắng quá nhiều. Khi tìm được cái sơn động này lúc trước, bọn họ cũng đã gặp qua mấy cái sơn động, nhưng mà còn không chờ Viêm Trích mấy người đi vào nhìn, Thiệu Huyền liền nói bên trong không thích hợp người ở, hoặc là có rất nhiều sâu, hoặc là ở con rơi, có con rơi địa phương, bên trong cơ hồ là một cái tiểu thế giới, bên trong động ký sinh trùng, con rơi phân và nước tiểu ân cần săn sóc các loại sâu các loại, đều không cách nào nhường người ở bên trong. Thiệu Huyền không hổ là đi theo đi xa đội ngũ chạy khắp nơi người, đối ở sơn động loại chuyện này như vậy quen thuộc. Viêm Trích mấy người trong đầu nghĩ, không chỉ là Viêm Trích, ngay cả Dương Tuy cũng là như vậy cảm thấy. Nhưng trên thực tế, bọn họ đều không biết Thiệu Huyền ở sơn động trải qua, cũng không phải là đi theo đi xa đội ngũ mà học được. Hắn cho tới bây giờ đến trên cái thế giới này ngày thứ nhất liền bắt đầu ở sơn động. Liền tính sau này rời núi động xây gian phòng, nhưng thường đi theo đội đi săn ra đi săn, ở vẫn là sơn động. Ai có thể nghĩ tới, năm đó trung bộ cường giả Viêm Giác bộ lạc, bây giờ đã trải qua so với bên này còn muốn nguyên thủy sinh hoạt. Liền cái đồ gốm sứ đều không cách nào làm ra tới. Ngược lại không phải là nắm giữ không được những thứ kia kỹ thuật, mà là, mặc dù có kỹ thuật, bởi vì các loại nhân tố mà không cách nào chế tạo. Cho nên, trừ võ lực cùng săn giết kỹ năng ngoài ra, lưu lại đồ vật quá ít. Không biết Viêm Trích bọn họ nhìn cho tới bây giờ chân thật Viêm Giác bộ lạc lúc sau, sẽ có cảm tưởng thế nào? Rời khỏi trường Chu bộ lạc lúc, Viêm Trích mấy người còn mang 3 cái hũ sành, dùng để nấu nước, giữa đường phá 2 cái, bây giờ liền còn dư lại 1 cái. Thiệu Huyền ăn chút thịt nướng lúc sau, liền đi ra tìm cái khác con mồi. Này chút thịt đối với Viêm Trích mấy người tới nói đã đủ, nhưng đối hắn mà nói lại cũng không coi vào đâu. Không có càng năng lượng cao đồ ăn, vẻn vẹn chỉ là những dã thú này thịt mà nói, Thiệu Huyền còn thật không cách nào thích ứng. Nếu chất không cách nào thay đổi, vậy cũng chỉ có thể từ lượng đi lên thỏa mãn. Vì vậy, Viêm Trích mấy người ngủ lúc trước, Thiệu Huyền ở ăn thịt. Bọn họ tỉnh ngủ lúc sau, còn nhìn thấy Thiệu Huyền ở ăn thịt, bên cạnh đã ném một đống xương. Viêm Trích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng Thiệu Huyền đồng hành như vậy lâu, Dương Tuy đã thành thói quen như vậy tình hình. Một cái Thiệu Huyền một cái cha cha, hai cái động không đáy tựa như bụng. Thật không biết như vậy bộ lạc là như thế nào nuôi tộc nhân. Chẳng lẽ bọn họ có càng rộng lớn đồng ruộng cùng càng nhiều súc vật? Đối này, Dương Tuy cũng hỏi qua, chỉ là Thiệu Huyền không trả lời. Chỉ nói bộ lạc bọn họ đa số thời điểm đều ăn thịt. Chỉ là hắn ở bộ lạc lúc, chưa ăn như vậy nhiều thôi. Đánh chết Dương Tuy cũng sẽ không nghĩ tới. Viêm Giác bộ lạc người thường thấy nhất đồ ăn, thực ra là bọn họ không kịp tránh hung thú. Có cái không tốt lắm sự tình muốn nói cho các ngươi. Dương Tuy đi ra ngoài bên ngoài xếp hàng cái nước trở lại, đối bên cạnh đống lửa mọi người nói. Làm sao? Tuyết muốn hạ rất lâu. Thiệu Huyền hỏi, là, Dương Tuy ở bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Một bên hồng bên tay nói, trận tuyết này đại khái sẽ kéo dài 10 thiên tả hữu. Nhưng mà tuyết ngừng lúc sau thời tiết cũng sẽ không quang đãng. Âm cái 1-2 ngày, lại sẽ tiếp tục tuyết rơi. Còn phía sau còn sẽ kéo dài bao lâu? Vậy cũng không biết được. Nhìn các ngươi về phương hướng nào. Nếu là hướng chúng ta mưa bộ lạc bên kia, tuyết rơi tình huống tự nhiên càng ngày càng ít. Nếu là hướng ngươi đã nói bên kia, tuyết vẫn sẽ kéo dài. Thiệu Huyền suy nghĩ một chút. Hỏi, hướng ta đã nói phương vị đi mà nói. Mặt sông sẽ đóng băng sao? Sẽ không toàn bộ đóng băng. Vậy chính là có rồi. Thiệu Huyền suy nghĩ một hồi nhi. Nói, kia liền sẽ ở nơi này ở lâu một đoạn thời gian. Chờ mặt sông băng hòa tan. Chúng ta lại đi. Còn tuyết rơi khoảng thời gian này. Viêm Trích các ngươi có thể hay không tạo một chiếc thuyền? Không cần quá lớn. 10 tới cá nhân có thể ngồi liền được. Cái này không thành vấn đề. Chỉ là, còn cần một ít tài liệu. Viêm Trích nói, muốn cái gì cùng ta nói. Ta tận lực đi tìm. Thiệu Huyền nói, ở đi trường Chu Bộ Lạc lúc trước. Thiệu Huyền suy nghĩ có thể hay không ở trường Chu Bộ Lạc học được điểm đóng thuyền kỹ thuật. Rốt cuộc một cái thời đại có một cái thời đại đặc thù. Đây là hoàn toàn bất đồng với hắn đời trước biết thế giới. Cho nên, có rất nhiều kiến thức mới Thiệu Huyền cần đi nắm giữ. Nhưng mà, đến trường Chu Bộ Lạc liền phát hiện, bọn họ cùng cái khác rất nhiều bộ lạc một dạng, đều tương đối bài ngoại. Đối với chính mình nắm giữ đồ vật cũng là nắm đến gắt gao. Cho dù là giống Viêm Trích bọn họ như vậy du khách, chưa bao giờ biết bao nhiêu đại trước đến trường Chu Bộ Lạc các tiền bối. Cho tới bây giờ, cũng có rất nhiều không thể sơ thấu địa phương. Đó là chỉ có trường Chu Bộ Lạc nhân tài có thể nắm giữ kỹ thuật. Không đối ngoại truyền. Bất quá, Thiệu Huyền cảm thấy, trở về đến bộ lạc rồi. Mọi người thương thảo một phen. Kết hợp với Viêm Trích bọn họ nắm giữ kỹ năng. Cho dù tạo không ra trường Chu Bộ Lạc như vậy thuyền lớn, cũng không nên sẽ quá kém. Nhiều thí nghiệm liền được. Ở thời gian kế tiếp, Thiệu Huyền đốn cây tìm tài liệu. Sau đó cùng Viêm Trích mấy người một đạo đóng thuyền. 20 thiên hậu, tiết ngừng, nhiệt độ tăng lại, mùa đông thượng chưa kết thúc. Nhưng mà, mặt sông băng đã hòa tan không sai biệt lắm rồi. Sẽ có 7-8 thiên quang đãng thời tiết. Lúc sau sẽ lần nữa hạ nhiệt độ. Bất quá hạ nhiệt độ quá trình sẽ hơi hơi dài một chút. 10 đến 20 thiên hòa hoãn kỳ. Từ mưa đều tiểu tuyết rồi đến tuyết lớn. Sau đó, khả năng sẽ hạ nhiệt độ kết băng. Các ngươi đến lúc đó chú ý điểm. Dương Ti nói, ừ, ta đã biết, cảm ơn. Thiệu Huyền đi về bên trong động, đem những ngày này hợp lực chế tạo một chiếc dài 6 mét nhiều thuyền. Trực tiếp khiêng đi ra, Viêm Trích mấy người còn định hỗ trợ. Nhưng không nghĩ, Thiệu Huyền một cá nhân thì ung dung giải quyết. Gánh một chiếc thuyền so bọn họ còn đi mau. Đồ đằng chiến sĩ, đều là như vậy sao? Giác Ngọ nhìn phía trước ung dung gánh thuyền bóng dáng. Thấp giọng nói, tuyệt đối không phải. Dương Tuy sâu xa nói, sau đó nhìn hướng Viêm Trích mấy người, khả năng này là các ngươi Viêm Giác bộ lạc người đặc điểm, đuổi sát theo. Viêm Trích một cái tát vỗ vào cười ngây ngô Giác Ngọ trên đầu, nói, bất quá, chính hắn mặc dù nghĩ tận lực duy trì nghiêm túc, nhưng khóe miệng cũng không nhịn được đi lên dương. Viêm Giác bộ lạc, tựa hồ thật sự rất mạnh a, ở bọn họ đơn giản ý tưởng trong. Khí lực lớn, tự nhiên cũng tương đối cường rồi. Chờ Viêm Trích mấy người đi tới bờ sông thời điểm, Thiệu Huyền đã đem thuyền thả ở trong sông. Cùng Dương Tuy nói một dạng, trên mặt sông băng đã hòa tan 90% trở lên. Ở phía trên đi thuyền tạm thời không vấn đề gì. Sau khi lên thuyền, Viêm Trích mấy người liền tự giác cầm lên chèo gỗ hoa đứng dậy. Dọc theo con sông này, lại đi về phía trước một chút. Trải qua một cái ngã rẽ, liền có thể đến ban đầu đi theo bộc bộ lạc đi xa đội ngũ sở trải qua đoạn sông. Mà đến nơi đó, Dương Tuy cũng muốn cùng bọn họ tách ra. Ta bây giờ đi về, vừa vặn có thể đuổi ở mùa đông sau khi kết thúc nghi thức cúng tế. Dương Tuy nhìn Thiệu Huyền. Mấy người, cảm ơn các ngươi có thể nhường ta một mực theo đến nơi này. Ngươi cũng giúp chúng ta rất nhiều. Như vậy đi. Ta nhường cha cha lại tiễn ngươi một đoạn đường. Thiệu Huyền chiều không trung ra giấu tay. Hắc hắc, vừa vặn, hướng bên kia đi ta còn muốn lật mấy ngọn núi. Có cha cha thì ung dung nhiều. Dương Tuy che kín trên người da thú, đem đầu bao lại, chỉ chống đi mắt, lỗ mũi và miệng chỗ. Cha cha hạ xuống, đưa ra móng vuốt đem Dương Tuy bắt lấy. Sau đó thăng lên, hy vọng đến lúc đó có thể nghe được các ngươi Viêm Giác bộ lạc tin tức. Tăng lên lúc, Dương Tuy lớn tiếng nói. Trở về đến mưa bộ lạc, trở thành mưa bộ lạc chân chính vu. Dương Tuy liền không quá có thể lại giống như bây giờ đi khắp nơi động. Bất quá, nếu là vận khí không hảo, năm tới lại không mưa. Hắn ở bộ lạc lăn lộn quá kém. Đến lúc đó có thể tìm một mượn cớ đi ra. Đi Viêm Giác bộ lạc trao đổi một chút tình cảm. Càng nghĩ càng cảm thấy không tệ. Dương Tuy đã bắt đầu suy nghĩ đến lúc đó cầu không mưa thời điểm nên tìm cái gì mượn cớ đi ra. Ngoài phỏng vấn rồi, nhìn Dương Tuy rời khỏi. Thiệu Huyền cầm ra vẽ bản đồ cuộn da thú. Phía trên tăng thêm rất nhiều địa phương. Có rõ ràng chi tiết. Đó là hắn tự mình đi qua địa phương. Có địa phương tương đối sơ lược. Đó là căn cứ người khác đã nói mà vẽ. Mà Dương Tuy cũng đem bọn họ mưa bộ lạc cùng với chung quanh đại khái tình huống cùng Thiệu Huyền. Từng nói, này cuộn da thú trên bản đồ cũng đánh dấu mưa bộ lạc phương vị. Dương Tuy bộ lạc bọn họ cách nơi này còn thật xa. Viêm Trích liếc nhìn bản đồ. Nói, Thiệu Huyền trên tay tấm bản đồ này. Là hắn đã gặp qua vẽ nhất tường tận bản đồ. Còn Dương Tuy, lúc trước Viêm Trích mấy người là bởi vì hắn là vu. Cho nên mới mắt khác đối đãi. Nhưng trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn họ cảm thấy Dương Tuy người này cũng không tệ lắm. Cùng bọn họ nói rất nhiều chung bộ cùng với những địa phương khác chuyện xảy ra. Bây giờ chia lìa, còn thật không nỡ. Hữu Duyên Tổng sẽ lần nữa gặp mặt. Đến lúc đó hắn chính là chân chính vu rồi. Các ngươi cũng là chân chính đồ đằng chiến sĩ. Thiệu Huyền nói. Thiệu Huyền mà nói. Nhường mấy người nhất thời mong đợi. Viêm Trích nghĩ tới Mộc Thiên. Hắn rời khỏi trường Chu Bộ Lạc. Bởi vì mùa đông trường Chu Bộ Lạc phong cửa. Hắn không có gặp lại Mộc Thiên. Bất quá lúc rời đi nhường cùng hai hỗ trợ truyền đạt mấy câu nói. Còn có một chương viết tự gia thú. Hy vọng. Đến lúc đó mọi người lần nữa gặp mặt thời điểm là một cái khác lần tốt hơn tình hình. Đi thôi, đi tìm Viêm Thước. Thiệu Huyền nhìn bầu trời. Khoảng thời gian này hắn cũng thử nghiệm dùng một loại phương thức khác kiểm tra sắc trời. Khi sử dụng năng lượng đặc thù lúc, tầm mắt trong, hắn phát hiện trên bầu trời tựa hồ có một ít khí lưu đang dũng động. Đây là trước kia sở không thể nhìn thấy. Rời khỏi bộ lạc đến bây giờ, hắn bản thân mình lực lượng cũng phát sinh biến hóa. Mặc dù còn không thể giống Dương Tuy nhìn đến chuẩn như vậy. Nhưng Thiệu Huyền cũng có thể căn cứ những thứ kia biến hóa đoán được một ít. Thừa dịp quang đãng thời tiết, Thiệu Huyền mấy người hoa trèo gỗ gấp rút lên đường. Trải qua mấy ngày nữa nắng khí trời tốt lúc sau. Lần nữa bắt đầu mưa. Kéo dài mấy ngày u ám thời tiết. Sau đó chuyển thành tiểu tuyết. Mùa đông trong sông hai bên. Rất ít có thể nhìn thấy người. Từ mặt sông đi thuyền mà qua. Cùng nhau đi tới. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy như vậy một hai người. Kia đều là dọc theo sông hai bờ sông tê cư chung quanh một ít bộ lạc nhỏ người. Nơi này bắt đầu. Đã không thể lại tính chung bộ rồi. Khi mặt sông lần nữa bắt đầu đóng băng. Tuyết lớn tung bay lúc. Thiệu Huyền vừa vặn mang Viêm Trích mấy người cặp bờ. Bước lên chỗ này cư trụ du khách cùng nô lệ địa phương. Đại khái đến mùa đông. Không có cái gì đi thuyền trải qua. Bên bờ cũng không có thấy người. Bọn nô lệ bị gọi về đi làm cái khác sống. Chỉ có một ít du khách ra tới tìm thức ăn. Mấy cái du khách chính run rẩy dự tính từ bên bờ trở về. Bọn họ mấy ngày này tịch thu lấy được. Mùa đông đi qua viễn hành giả cực ít. Bọn họ có thể có được thù lao tự nhiên cũng ít rất nhiều. Chính đi, một người trong đó đột nhiên phát hiện có chiếc thuyền cập bờ. Ai, bên kia, người nọ tranh thủ thời gian đối chính mình lão đại nói. Mấy người quay đầu nhìn sang, vui mừng trong bụng, đi qua nhìn một chút. Trong mấy người lão đại lên tiếng, cái gọi là đi qua nhìn một chút ý tứ. Chính là xem tình thế mà làm. Nếu là không thể trêu người, bọn họ tự nhiên sẽ dùng tốt hơn thái độ đối đãi. Thành thành thật thật làm lao động đòi thù lao. Nhưng nếu là một ít không uy hiếp gì tiểu nhân vật, bọn họ liền mạo hiểm trực tiếp hạ sát thủ cướp đồ. Tiết càng rơi xuống càng lớn, hồ đến tầm mắt đều không rõ ràng lắm. Mấy người run rẩy, khép bắt đầu chạy qua đi. Mà ở bọn họ trong tay áo, cất giấu tỉ mỉ đao đá chờ công cụ vũ khí. Xem tình thế mà làm sao. Tự nhiên đến trước đem đồ vật chuẩn bị xong. Nhìn một cái bên kia chỉ có 5 người. Trong đó 4 cái còn một bộ mệt mỏi muốn chết dáng vẻ. Bước chân trầm trọng, thậm chí còn có cái nữ nhân. Còn đều mang mấy cái túi da thú đâu. Nói không chừng có không ít thứ tốt. Bên này mấy người trong lòng cao hứng hơn rồi. Đại ca, mang một hồi trực tiếp. Chấm ngoặc kép, người nói chuyện so cái chém động tác tay. Lại nói, nữ lưu lại, trước xem một chút lại nói. Cách mới vừa lên ngạn 5 người càng ngày càng gần. Vị kia lão đại trong lòng cũng thiên vị cho sau một loại trực tiếp đem người làm thịt cướp đồ ý. Tưởng, chỉ là, giữa lúc hắn chuẩn bị ra một vô hại cười. Dự tính nói gì thời điểm, mới vừa lên ngạn 5 người trong. Đi tuốt ở đằng trước người nghiêng đầu nhìn tới. Lão đại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên mặt vô hại cười cứng lại. Cả người run lợi hại hơn. Nghiêng đầu mà chạy, ai, đại ca, người chạy cái gì, chấm ngoặc kép, một người trong đó còn nghi ngờ. Nhưng là, khi nhìn đến Thiệu Huyền lúc sau, hắn so hắn lão đại chạy đến nhanh hơn phản ứng nhanh chóng hơn. Nhìn thấy đi tới lại cùng tránh hung thú tựa như chạy ra mấy người. Giác ngọ nghi ngờ, bọn họ chạy cái gì a? Viêm Trích ngược lại đoán được chút, chỉ là không ra tiếng. Coi như từ nhỏ ở du khách khu sinh hoạt người. Tự nhiên có thể một mắt thấy ra mấy người kia đồng dạng cũng là du khách. Nhưng mà, là thuộc về tâm không đứng đắn kia loại. Đi thôi, Thiệu Huyền mang Viêm Trích mấy cái. Chiều Viêm Thước nhà bọn họ đi tới. Bởi vì Thiệu Huyền thời điểm đó trấn nhiếp. Này tiểu nửa năm qua, cũng không có người nào cùng Viêm Thước phát sinh chính diện xung đột. Vị kia chủ nô cũng không có làm nhiều chuyện. Tựa như hết thảy cũng không từng phát sinh giống nhau. Điều này cũng làm cho Viêm Thước sinh hoạt tốt hơn nhiều. Cộng thêm mùa đông trước lần đó đột nhiên xuất hiện đồ đằng văn. Viêm Thước phát hiện chính mình lực lượng cũng lần nữa thăng lên. Có lúc vào núi còn có thể săn được một ít hài lòng con mồi. Giờ phút này, Viêm Thước đang ở trong phòng. Người một nhà vây quanh đống lửa ăn thịt nướng. Trong lon nấu canh cá. Là thời tiết nắng hảo mấy ngày đó bắt được. Nhìn hồng hào rất nhiều vợ con. Viêm Thước trong lòng suy nghĩ. Lúc nào có thể chân chính về đến Viêm Giác bộ lạc. Vậy thì càng tốt hơn. Đang suy nghĩ. Viêm Thước liền nghe có người gõ cửa. Mà như vậy gõ cửa tiết tấu cùng lực đạo. Có nghĩa cũng không phải là du khách khu người. Viêm Thước ra hiệu thê tử mang hài tử trước trốn vào trong phòng. Tuy nói kể từ Thiệu Huyền rời khỏi. Một mực không có cái gì người tìm hắn rắc rối lớn. Nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Ai? Viêm Thước kêu, giơ đao đi tới cạnh cửa. Ta, Thiệu Huyền, vừa nghe ngoài cửa thanh âm. Viêm Thước liền không để ý được những thứ khác. Bình thời đặc bảo bối đao tùy ý về sau ném một cái. Vội vàng đem thật dày tấm ván rời ra. Nhìn thấy Thiệu Huyền, Viêm Thước vô cùng kích động. Mau vào, bên ngoài lạnh lẽo, Viêm Thước nhường thê tử đem đống tổn ức hiếp chờ đều lấy ra. Sau đó chuẩn bị cùng Thiệu Huyền nói chút gì, liền nhìn thấy theo ở Thiệu Huyền sau lưng vào cửa 4 cá nhân. Bọn họ là, Viêm Thước nhìn hướng 4 người kia. Hắn cảm thấy, 4 người này, mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy, lại có một loại khó hiểu cảm giác thân thiết. Hắn đã đoán được có thể đáp án. Bọn họ đều là cùng ngươi một dạng người. Thiệu Huyền giới thiệu sơ lược một chút Viêm Trích 4 cái, còn Viêm Thước nhà người. Ở trên đường hắn đã nói qua, mặc dù Viêm Thước gian phòng xây dựng thêm quá, nhưng một thoáng nhiều ra 5 người, vẫn là có chút chật chội, nhưng cũng nóng hổi rất nhiều. Uống một chút canh nóng, mấy người vây ở bên cạnh đống lửa, trò chuyện một chút liền quen thuộc. Viêm Trích mấy người trước kia đối người đều có phòng bị. bao gồm viêm giác bộ lạc hậu nhân. Nhưng mà, bọn họ tin tưởng Thiệu Huyền, cho nên, cũng tin tưởng Viêm Thước. Đây là muốn cùng bọn họ cùng chung hồi bộ lạc tộc nhân. Chờ mùa đông kết thúc sau, chúng ta liền rời đi. Thiệu Huyền nói ra chính mình dự tính, mang bọn họ. Thiệu Huyền dự tính đi Ngạc Bộ Lạc. Ở Ngạc Bộ Lạc, cái khác mấy người sinh mạng có thể được bảo vệ. Nếu là đi những địa phương khác lời nói, gặp được không ít phiền toái. Ngạc Bộ Lạc người, mặc dù nhìn hung hãn, nhưng người cũng không tệ lắm. Hơn nữa, chúng ta đến lúc đó còn cần bọn họ giúp một cái. Thiệu Huyền ngươi an bài liền hảo. Chúng ta đều nghe ngươi. Viêm Thước nói, đúng, ngươi quyết định liền hảo. Viêm Trích cũng nói, Ngạc Bộ Lạc, rất nhiều cá sấu. Giác Ngọ dò xét mà hỏi, đối, ngoặc kép, cá sấu rất nguy hiểm. Ở trường Chu Bộ Lạc, Viêm Trích mấy người đã từng thấy qua thuyền đội mang về cá sấu. Kia là bọn hắn ở đi thuyền trong săn được. Bọn họ chỉ là xa xa xem qua một mắt, chỉ thấy kia điều cá sấu đem cánh tay to gậy gỗ tùy tiện cắn nát. Nhưng mà ở Ngạc Bộ Lạc, chỉ cần các ngươi an phận một chút, chiếu ta nói làm, những thứ kia cá sấu thực ra là rất tốt người giúp. Thiệu Huyền cùng bọn họ nói một chút Ngạc Bộ Lạc tình huống, cùng với ban đầu hắn ở Ngạc Bộ Lạc trải qua sự tình. Bất quá, ở đi Ngạc Bộ Lạc lúc trước, ta dự tính trước đi Bộc Bộ Lạc tìm một người. Bộc Bộ Lạc cách Ngạc Bộ Lạc không xa. Chúng ta đi Ngạc Bộ Lạc mà nói, sẽ trải qua Bộc Bộ Lạc. Thiệu Huyền nói, lúc ấy cùng đi xa đội ngũ tách ra thời điểm. Thiệu Huyền cùng Giật Từng nói, nếu là có thể đuổi kịp mà nói, liền ở một nơi hội hợp. Nhưng là chờ Bộc Bộ Lạc người đều đến địa phương, còn dừng lại 2 ngày, vẫn không thấy Thiệu Huyền bóng dáng. Bộc Bộ Lạc nhân vi rồi chạy trở về, không thể một mực chờ Thiệu Huyền. Đây không phải là Giật một cá nhân có thể quyết định. Cho nên một đến lúc đó Gian cũng rời đi. Bất quá Giật cũng không lo lắng. Hắn biết Thiệu Huyền thực lực chân thật so xem ra hiếu thắng. Lại nói còn có một con ưng đâu. Thiệu Huyền lúc rời đi cũng cùng hắn nói, nếu là không thể chạy tới, liền nhường Bộc Bộ Lạc đi xa đội ngũ đi trước, chờ sau này hắn lại đi Bộc Bộ Lạc bái phỏng. Cùng Bộc Bộ Lạc đi xa đội ngũ tách ra như vậy lâu, Thiệu Huyền dự tính đi về lúc trước, trước đi thăm viếng ruột cùng với ban đầu đi xa trong đội ngũ giúp qua hắn mấy cá nhân. Thuận tiện, lại từ Bộc Bộ Lạc làm điểm ếch độc các loại. Có lẽ ở lúc trở về hữu dụng, bên này mùa đông, mặc dù cùng sông bên kia một dạng dài, nhưng mà bên này thời tiết cũng không như vậy tồi tệ. Khi ánh trăng lên thời điểm, thời tiết thực ra đã tương đối ấm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.